Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329 không gian tường kép, Lăng Hàn đột phá hợp thể kỳ canh ba. Càng muốn thanh niên đôi mắt càng lượng. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi. Hắn này toàn linh căn. Như thế nào cảm giác ở trước mặt vị này thanh niên trong mắt thành hương bánh trái đâu? Xem thanh niên cao hứng phấn chấn bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn bị hắn sáng lấp lánh ánh mắt để mắt một thân khởi ra ngật đáp. Ngươi là tưởng đoạt xá ta sao? Tiêu Lăng Hàn ôm hai tay. Dù bận vẫn ung dung nhìn thanh niên. Thanh niên cảm thấy chính mình hiện tại đã tiến vào đối phương thức hải. Bằng linh hồn của chính mình lực. Thân thể này sớm muộn gì đều là chính mình. Hắn không e dè nói, đương nhiên. Đoạt xá ngươi, ta là có thể rời đi cái kia lồng giam. Bên ngoài có như vậy nhiều người. Vì sao ngươi nhất định phải chờ đến ta tới? Mới nghĩ phá vỡ phong ấn rời đi nơi này đâu? Tiêu Lăng Hàn thập phần tò mò. Chẳng lẽ chính mình có cái gì chỗ đặc biệt bởi vì ngươi đến từ bên ngoài? Chỉ có đem ngươi hiến tế. Mới có thể phá vỡ phong ấn. Những người khác chỉ là lời dẫn. Thanh niên phi thường dứt khoát nói ra nguyên do. Nếu có thể đoạt xá, vậy ngươi vì cái gì không ở nơi này tìm cái có linh căn người? Phía trước nghe ngươi nói nơi này còn có hoàng thành. Nơi đó hẳn là có rất nhiều người đi. Hừ, nói lên thanh niên này liền tới khí. Đầy mặt vặn vẹo, oán hận trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Không nghĩ nói liền không nói. Làm gì dùng như vậy thù hận ánh mắt nhìn hắn. Thanh niên không muốn lại cùng Tiêu Lăng Hàn vô nghĩa. Bay thẳng đến hắn đi qua. Tiêu Lăng Hàn cũng muốn thử xem chính mình suy đoán. Cho nên ở thanh niên hướng hắn đi tới thời điểm. Hắn cũng không có tránh né. Mà hắn tay phải trong lòng bàn tay chính nắm một viên màu trắng hạt châu. Hạt châu này đúng là hắn vừa đến tu chân giới không lâu khi. Từ một cái tiên quân thần thức hình chiếu chung được đến. Liền ở vừa rồi, hạt châu này chính mình liền chui vào hắn trong tay. Bình thường hắn cơ hồ đều là nhìn không thấy hạt châu tung tích. Đương thanh niên nhào hướng Tiêu Lăng Hàn linh hồn thể khi. Tiêu Lăng Hàn linh hồn thể lại lần nữa phát ra một đạo kim sắc quang. Lúc sau, thanh niên như là bị định ở tại chỗ. Không thể nhúc nhích mảy may. Kim quang chiếu vào thanh niên linh hồn thể thượng. Linh hồn của hắn thể chậm rãi bắt đầu tan rã. Tuy rằng tan rã rất chậm. Bất quá nhiều nhất mấy tháng thời gian. Thanh niên liền sẽ biến mất không? Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Thanh niên hoảng sợ nhìn Tiêu Lăng Hàn. Lúc này Tiêu Lăng Hàn như là biến thành một người khác. Hắn trên mặt không có một tia biểu tình. Cả người nhìn qua lạnh nhạt lại vô tình. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thanh niên. Trong mắt vô bi vô hỉ. Như là đang xem một kiện vật chết giống nhau. Làm thần phó. Ngươi phản bội thần chủ. Ngươi cho rằng chỉ là đem ngươi nhốt ở nơi này liền xong rồi. Hừ. Ngươi chỉ là ta vì chính mình chuyển sinh. Lưu lại một phần cơ duyên. Tiêu Lăng Hàn vô tình nói. Hắn nói chuyện trong giọng nói không mang một tia tình cảm. Ngươi. Ngươi. Thanh niên nói còn không có nói xong. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng vung tay lên. Thanh niên miệng trương đóng mở hợp. Nói không nên lời một câu. Thanh niên cứ như vậy trơ mắt mà nhìn linh hồn của chính mình thể một chút bị hòa tan. Tinh thuần hồn lực bị đối phương một chút hấp thu. Thanh niên đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Đáng tiếc ở hắn đối diện nam tử trong mắt hết thảy đều coi là không có gì. Thanh niên nhìn chính mình càng ngày càng trong suốt linh hồn thể. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. 6 tháng sau, đáy hồ, một cái lồng giam bên cạnh, nằm một người nam tử. Nam tử bên người bàn một cái màu đen ma long. Tuy rằng biết bốn phía không có nguy hiểm, nhưng ma long như cũ chính cảnh giác mà nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, nằm trên mặt đất nam tử ngón tay giật giật, theo sau hắn chậm rãi mở mắt. Này nam tử đúng là Tiêu Lăng Hàn. Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía một bên ma long. Hỏi, Mặc Ảnh, qua đi đã bao lâu? Ma long là ở Tiêu Lăng Hàn thân thể thương thế khôi phục sau. Mới thanh tỉnh lại, làm khế ước thú. chủ nhân bị thương, nó tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngày đó Tiêu Lăng Hàn nhận thấy được lồng giam Trung Nam Tử muốn đoạt xá chính mình lúc sau. Liền cùng Mặc Ảnh công đạo, làm nó hảo hảo vì chính mình hộ pháp. Có phía trước giáo huấn, lần này Mặc Ảnh nhưng thật ra học ngoan không ít. Ma Long quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Lười biếng nói, không lâu, mới 6 tháng mà thôi. Không nghĩ tới đã qua đi 6 tháng. Tiêu Lăng Hàn cuối cùng ký ức là thanh niên hướng hắn phát lại đây. Liền ở thanh niên hướng hắn đánh tới hết sức, hắn liền mất đi ý thức. Sau lại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng thanh niên đi nơi nào? Tiêu Lăng Hàn là một chút cũng không biết. Lắc đầu, Tiêu Lăng Hàn xem xét một chút thân thể của mình. Lại kiểm tra rồi một chút chính mình thức hải. Thân thể không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng hắn kinh khởi phát hiện, hắn thần thức bay lên tới rồi một cái khủng bố độ cao. Hiện tại hắn thần thức đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Chính hắn cũng không biết. Thần thức được đến tăng lên. Xem ra thanh niên đã hôi phi yên diệt. Này vốn dĩ hẳn là một chuyện tốt. Nhưng Tiêu Lăng Hàn lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì thần thức quá cao. Thân thể cường độ rõ ràng theo không kịp. Xem ra hắn về sau muốn nhiều luyện thể. Còn phải chạy nhanh đem tu vi để đi lên mới được. Việc cấp bách là rời đi cái này không gian tường kép. Mặt khác về sau lại nói. Tiêu Lăng Hàn đứng lên. Đánh giá một chút bốn phía. Tự nhiên cũng thấy được lồng giam chung thanh niên thi thể. Chủ nhân. Ma Long thấy Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn về phía lồng giam chung. Nó nhược nhược gọi một tiếng. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Ma Long. Ngươi có việc? Có việc ngươi liền nói sự. Ngươi như vậy ấp a ấp úng muốn làm sao? Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Có chút ghét bỏ nói. Này Ma Long, như thế nào trở nên ngượng ngùng xoắn xít? Chẳng lẽ là lần trước bị chính mình giáo huấn một đốn? Lá gan đều thu nhỏ. Ma Long chỉ vào lồng giam chung thanh niên thi thể. Hỏi. Ta chính là tưởng nói, thân thể hắn có thể hay không cho ta, người muốn liền cầm đi, ta lấy thi thể tới lại vô dụng. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói, trước kia hủy thi diệt tích nó không phải làm rất thuận tay sao? Hiện tại như thế nào còn muốn hỏi qua mới dám hạ miệng? Ma Long một nghẹn, nó muốn, chính là nó không chiếm được A-Clow. Cái kia, chủ nhân, ta vào không được, ăn không đến thân thể hắn. Ma Long có chút ủy khuất nói. Nó nếu có thể đi vào. Đều không cần Tiêu Lăng Hàn phân phó. Đã sớm nhào lên đi. Tiêu Lăng Hàn. Ngươi vào không được. Chẳng lẽ ta là có thể đi vào. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Này lồng giam vừa thấy liền rất rắn chắc. Cái kia thanh niên nói hắn là thần. Liền thần đều có thể cầm tù lồng sắt. Hắn làm sao có thể mở ra. Nhìn đến Ma Long mở to hai chỉ cực đại long nhãn. Chờ đợi nhìn chính mình, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy ê răng. Hắn lời nói thành khẩn đối Ma Long nói. Mặc Ảnh, này lồng giam đóng lại chính là một cái thần. Người hiện tại thực lực như vậy thấp, ăn khẳng định tiêu hóa không được. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài tìm những cái đó cùng ngươi tu vi không sai biệt lắm đồ ăn đi. Ma Long nhìn chằm chằm lồng giam chung thi thể, mãn nhãn thèm nhỏ dãi nói. Chính là ăn nó về sau. Ta ở tu chân giới đều có thể không cần tu luyện. Mỗi ngày chỉ cần tiêu hóa hắn thì tốt rồi. Hơn nữa ta tiêu hóa càng nhiều. Thực lực tăng trưởng càng nhanh. Như vậy còn có thể phản hồi cho ngươi. Một cái thần thân thể. Bên trong đến có bao nhiêu năng lượng. Nghe tới liền rất hấp dẫn người. Tiêu Lăng Hàn lập tức đã bị Ma Long nói ra nói cấp dụ hoặc tới rồi. Chính là tuy rằng thực tâm động. Nhưng thực lực nó không cho phép a. Tiêu Lăng Hàn đi đến lồng giam biên. Nhìn về phía lồng giam thanh niên thi thể. Nếu là Ma Long hấp thu một cái thần trong thân thể năng lượng. Thông qua khế ước chính mình cũng có thể được lợi. Nghĩ đến chính mình về sau yêu cầu linh khí. Tiêu Lăng Hàn liền có chút đau đầu. Nếu là có khối này thần thi thể. Kia không phải lại có thể thiếu tìm một ít tu luyện tài nguyên sao? Chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể được đến thanh niên thi thể đâu. Tiêu Lăng Hàn thử đem tay vói vào lồng giam, bắt lấy thanh niên cánh tay, lại lôi kéo. Sau đó hắn ngốc ngốc nhìn bị chính mình kéo ra tới thanh niên thi thể. Tiêu Lăng Hàn mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Ai có thể nói cho hắn? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chính mình nhẹ nhàng liền đem thanh niên thi thể làm ra tới? Ma Long nhìn thấy một màn này, đối Tiêu Lăng Hàn càng thêm sợ hãi. Liền ở Tiêu Lăng Hàn lúc trước tỉnh lại thời điểm, Ma Long rõ ràng cảm giác được một cổ đến từ linh hồn thượng uy áp. Đừng nhìn nó biểu hiện bình thường, không có một tia khác thường. Trong lòng lại sợ muốn chết. Ma Long tiểu tâm mà xem xét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn. Nó liền lồng giam cũng không dám tới gần. Tên tiểu tử thúi này cư nhiên không cần tốn nhiều sức. Liền đem cái kia dê hai chân thi thể kéo ra tới. Xem ra về sau chính mình vẫn là tận lực ngoan ngoãn. Tránh cho tiểu tử thúi một cái không cao hứng thật sự làm chính mình hồn phi phách tán. Nhìn đến Mặc Ảnh gấp không chờ nổi liền phải nuốt vào thanh niên thi thể. Tiêu Lăng Hàn không yên tâm hỏi. Mặc Ảnh, người ăn hắn, thật sự không thành vấn đề. Yên tâm đi, chủ nhân, ta cùng những cái đó bình thường long là không giống nhau mà. Nói, Ma Long chạy nhanh há mồm một hút. Thanh niên thi thể liền vào Ma Long bụng. Tiêu Lăng Hàn thấy Ma Long này cấp khó dằn nổi bộ dáng. Rõ ràng là sợ chính mình muốn cùng hắn đoạt. Nó thật là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng đó là thần thân thể, nhưng hắn không có chút nào hứng thú. Hắn vẫn là thích thân thể của mình. Nếu là thay đổi thân thể, tức phụ nhi không quen biết chính mình làm sao bây giờ? Hắn mới sẽ không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Chủ nhân, nếu là không có chuyện khác, ta liền trở về tiêu hóa. Như nguyện ăn tới rồi một khối thần thân thể. Ma Long thỏa mãn đánh cái no cách. Ngươi tạm thời lưu lại, giúp ta hộ pháp. Ta chuẩn bị đem nơi này ma khí đều hấp thu. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ma Long thấy Tiêu Lăng Hàn đã bắt đầu tu luyện. Nó đành phải ngoan ngoãn canh giữ ở một bên. Giữa sông ngẫu nhiên du quá một hai chỉ cá. Bị nó há mồm một hút. Liền vào nó trong miệng. Không trong chốc lát, Ma Long đã bị Tiêu Lăng Hàn tu luyện sở khiến cho ma khí xoáy nước lan đến gần. Nó không thể không lui ra phía sau một ít. Đã kiến thức quá Tiêu Lăng Hàn tu luyện khi cảnh tượng. Ma Long nhưng thật ra không có nhiều ít giật mình. Một tháng sau, chung quanh đã không có ma khí làm Tiêu Lăng Hàn hấp thu. Hắn mở nhắm chặt con ngươi. Trong mắt một đạo lưu quang hiện lên. Hiện tại hắn tu vi đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh. Còn kém một chút là có thể đột phá hợp thể kỳ. Đột nhiên nghĩ đến thất thải liên tử. Tiêu Lăng Hàn lập tức quyết định trước đột phá hợp thể kỳ lại nói. Ma Long nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn mở hai mắt. Còn tưởng rằng rốt cuộc đến phiên nó bế quan. Nào biết, ngay sau đó liền nghe được Tiêu Lăng Hàn nói. Ta tiến không gian chung bế quan một đoạn thời gian. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Chờ Ma Long phản ứng lại đây khi. Tại chỗ đã không có Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Liền một tia hơi thở đều bắt giữ không đến. Lại là 6 tháng sau. Tiêu Lăng Hàn trống rỗng xuất hiện ở Ma Long trước mặt. Hắn hiện tại tu vi đã đạt tới hợp thể sơ kỳ. Tính thời gian. Hắn đã cùng Thượng Quan Huyền Ý tách ra 5 năm nhiều. Là thời điểm rời đi nơi này. Mặc Ảnh, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Tiêu Lăng Hàn đối với một bên nhìn qua có chút đáng thương hề hề Ma Long nói. Gia hỏa này gần nhất còn tính thành thật. Chỉ mong nó có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Mặc Ảnh có chút thụ sủng nhược kinh nói. Không dám, không dám. Vì chủ nhân hộ pháp này đó đều là ta nên làm. Trong lòng lại nghĩ, chỉ cần ngươi về sau đừng động một chút liền muốn diệt ta là được. Gì, ngươi tu vi đã tới rồi lục cấp đỉnh. Tiêu Lăng Hàn thần thức nhìn quét một lần Ma Long thân thể. Mới phát hiện Mặc Ảnh gia hỏa này hiện tại đã là một cái lục cấp đỉnh long. Nói như vậy lên, thật đúng là chính mình kéo nó lui về phía sau. Ma Long chỉ là lười nhác liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Không nghĩ trả lời vấn đề này. Tâm nói, lần trước liền nói là ngươi kéo ta lui về phía sau. Người vẫn là không tin. Tiêu Lăng Hàn thấy Ma Long không trả lời chính mình, cũng không thèm để ý, hỏi. Người ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, nhưng có việc phát sinh. DFY, quảng cáo, cách chương.